Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1132, chương 1129, Chiến Vũ Nguyên. Đúng, Vũ Nguyên mỉm cười nói. Ta biết ngươi là ám không kiến tộc trưởng lão. Bất quá ngươi cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm. Cả hai cũng không có mâu thuẫn. Trở thành người hầu theo ta. Đối bản nguyên vũ trụ phát thể, giúp ta tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương. Vũ Nguyên nhìn xem Chu Hạo, trên mặt mang theo một tia nụ cười, lộ ra hết sức ôn hòa. Không biết ý của ngươi như nào. Phía sau hắn hồ trụ tổ thần cùng mặc vòng tổ thần tầm mắt băng lãnh nhìn xem hắn cùng đá tát. Trên thân khủng bố uy thế mơ hồ phát ra. Chu Hạo tầm mắt chuyển động. Hắn nhìn xem trên mặt mang theo mỉm cười Vũ Nguyên. Nói, nếu như ta cự tuyệt sẽ như thế nào? Cự tuyệt sao? Vũ Nguyên cười nhạt một tiếng. Nói, như vậy tùy tay giết đi. Ngã xuống thiên tài cái kia không gọi là thiên tài. Chu Hạo, ta đối với ngươi hết sức coi trọng. Cho ngươi một phút đồng hồ thời gian suy tính một chút. Chúng ta mặc vòng gia tộc tại chúa tể gia tộc bên trong tuyệt đối ở vào hàng đầu. Trở thành thị vệ của ta, cùng hồ trụ tổ thần, mặc lãnh tổ thần địa vị tương đương. Đối ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Không cần suy tính, lời của hắn hạ xuống. Chu Hạo lắc đầu, ô, làm ra quyết định kỹ càng rồi. Vũ Nguyên nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu, nói. Chính xác tuyển, ta cự tuyệt. Chu Hạo trầm giọng nói. Vũ Nguyên đang muốn nói ra cũng bị chậm lại. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu lại. Vẻ mặt mang theo hơi trầm xuống nói. Rất có dũng khí. Hắn nhìn xem Chu Hạo. Nếu nói như vậy, vậy liền động thủ đi. Oanh, Vũ Nguyên khí thế trên người gợn sóng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khí thế khủng bố lưu chuyển. Trong tay của hắn phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm. Hướng phía Chu Hạo một kiếm đâm ra. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Dọc theo kiếm quang đang không ngừng lan tràn. Hồ chủ, mặc lạnh, các ngươi không cần tham dự ta chiến đấu. Đi đem cái kia ám không kiến bắt lại. Chết hay sống không cần lo. Vô cùng thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên. Trong thanh âm này còn ẩn chứa vẻ tức giận. Đá tát, động thủ, Chu Hạo trầm giọng nói. Oanh, trên người hắn như hồng hoang thú dữ khí tức bùng nổ. Gần như trong nháy mắt liền đạt đến tốt nhất sử dụng. Toàn bộ hư không rung động, tựa hồ không chịu nổi hắn khí thế trên người. Hiu, trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vung lên, trong nháy mắt. Cùng đến trước người kiếm quang chạm vào nhau. Ầm ầm, như là hai khỏa lớn đại sao trời va chạm. Tại va chạm chỗ, trong hư không thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt. Răng rác, Chu Hạo trường thương phía trên áo nghĩa chớp động. Áp bách lấy kiếm quang. Cái kia uy thế dọa người kiếm quang vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Phát sinh sụp đổ, sau đó biến thành vô số mảnh vỡ. Hướng phía bốn phía bay bắn ra. Cái gì? Vũ Nguyên nhìn xem Chu Hạo một đạo công kích đánh nát hắn ánh kiếm. Trong mắt bình tĩnh chi sắc cuối cùng tiêu tán. Lộ ra một tia chấn kinh. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực. Hắn cảm thụ một thoáng Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng. Vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ha ha, Vũ Nguyên công tử. Thật sự là hài hước, ghen ghét người khác thiên phú, bởi vì thu phục không được liền trực tiếp hạ sát thủ sao. Không hổ là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Muốn ta nói, ta cũng có thể trở thành đệ nhất thiên tài, chỉ cần đem thiên phú mạnh hơn ta toàn bộ giết sạch là có thể. Một đạo cười to nói truyền đến, ẩn chứa nồng đậm mỉa mai chi ý. Đá tát trên thân ánh sáng màu đen lưu chuyển, hắn gần như trong nháy mắt biến thành một đầu dữ tợn cự kiến. Cự kiến hoành không, chảo bộ tiếp xúc đến mặt đất, mà toàn bộ phần lưng tựa hồ cùng thương khung tiếp xúc ở cùng nhau. Đằng trước hai cái ngạc đủ chân trước có toàn bộ thân hình lớn nhỏ. Toàn thân tản ra dữ tợn, thô bạo khí tức, hắn hai cái ngạc đủ vung lên, trong hư không trong nháy mắt biến ảo đi ra, đem hồ trụ tổ thần cùng mặc lãnh tổ thần công kích hoàn toàn chặn lại. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hồ trụ tổ thần cùng mặc lãnh tổ thần nhìn trước mắt nhẹ nhõm chặn lại bọn hắn công kích đá tát. Trên mặt lộ ra kinh hãi, bọn hắn biết Chu Hạo thiên phú mạnh mẽ, biết Chu Hạo bên người một mực có một đầu ám không kiến. Trên thực tế bọn hắn căn bản không thèm để ý, thế nhưng này bị bọn hắn sơ sót đá tát lại bỗng nhiên bạo phát ra thực lực cường đại như vậy. Lại một vị tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Làm sao có thể? Vũ Nguyên lúc này vẻ mặt triệt để biến. Mắt trước hai vị hắn thấy không có cái gì sức phản kháng Chu Hạo. Đá tát thực lực lại mạnh như vậy. Trên thực tế, Chu Hạo cùng đá tát cảnh giới cũng không có đi đến mức này. Đều không cần đặc biệt ẩn giấu trên thân khí thế gợn sóng. Người vậy mà đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Còn có cái này ám không kiến. Không đúng, đây không phải ám không kiến. Tiến bộ của hắn tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Vũ Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo bình tĩnh gật đầu nói. Ta đạt đến, hắn nhìn xem Vũ Nguyên. Lại là rất nghiêm túc nói. Bất quá ta xem Vũ Nguyên công tử tựa hồ cũng không có đi đến. Vũ Nguyên phát hiện thực lực của hắn, hắn tự nhiên cũng phát hiện Vũ Nguyên thực lực, lúc này Vũ Nguyên tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ. Cùng hắn vài ngàn năm trước thực lực tương đương, không hổ là hiện giai đoạn cường đại nhất thiên tài, tu luyện 5 vạn năm liền đạt đến mức này, lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng cảm thán. Nói thật, hắn cho dù có bản nguyên tinh thạch, đơn nhất pháp tắc thiên phú cũng không như Vũ Nguyên. Hắn hiện tại mạnh nhất sinh mệnh pháp tắc dung hợp loại thứ tư áo nghĩa chẳng qua là một phần nhỏ. Thôi, cho hắn số thời gian ngàn năm. Hắn rất khó đi đến Vũ Nguyên mức độ. Bất quá, hắn không chỉ có nhất hệ sinh mệnh pháp tắc. Hắn mặt khác 14 hệ thiên phú đều không kém gì sinh mệnh pháp tắc. Cho hắn thời gian. Thành tựu của hắn tuyệt đối không phải Vũ Nguyên có thể so sánh. Muốn chết, Vũ Nguyên nghe vậy, vẻ mặt băng lãnh, mơ hồ trong đó có một tia dữ tợn. Chu Hạo, coi như ta không có đi đến đỉnh phong, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Trước đó biết Chu Hạo thiên phú mạnh hơn hắn, hắn còn có khả năng bảo trì bình thản, bởi vì hắn biết Chu Hạo thực lực không có hắn mạnh. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo lại triệt để vượt qua hắn. Hắn đối với truy cầu hoàn mỹ hắn tới nói cơ hồ là khó mà chịu đựng. Hắn là một cái hoàn mỹ người. Con đường tu luyện càng là dẫn trước tất cả mọi người. Thế nhưng, lúc trước vẻn vẹn ở vào linh thần nhất trọng thiên, lạc hậu hơn hắn một cái đại cảnh giới Chu Hạo lại là triệt để vượt qua hắn. Oanh, kiếm quang vung lên. Từng đạo kiếm quang chớp động, không ngừng xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, trong hư không, thậm chí có từng đạo mảnh cái khe nhỏ xuất hiện. Kiếm quang xuất hiện tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền là gần 100 đạo, sau đó vậy mà hợp thành một đạo cự kiếm, hướng Chu Hạo kéo tới, tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ trường kiếm. Chu Hạo cảm thụ một thoáng Vũ Nguyên trên người binh khí uy năng. Có được thân phận như vậy, Vũ Nguyên có binh khí này rất bình thường. Chu Hạo chỉ có trên người hắc lân áo giáp là cấp độ này. Binh khí trong tay bình thường một chút, này cự kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Đây là phong hệ pháp tác. Chu Hạo cảm thụ một thoáng gợn sóng. Phong hệ vốn là vô hình, tốc độ lại nhanh vô cùng, bất quá tốc độ lại nhanh cũng không dùng. Trường thương trong tay vung lên, toàn bộ trường thương bên trên hào quang màu trắng lấp lánh. Tất cả công kích ngưng tụ tại một chút, sau đó đâm ra một thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục